thấy chỗ nàng buồn xa nhân thế nâu thâm cửa từ bi. Thương thấy chỗ nàng buồn xa nhân thế nâu.